Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 170, lột da nhét cỏ. Phía trước có cái quán trà, đi qua nghỉ ngơi một chút. Thiếu tiền tính bần tăng, Liên Hoa tăng tâm tình thật tốt phía dưới. Thế là quay đầu xông xa xa rơi vào phía sau cỗ kiệu hô: Đa tạ Liên Hoa đại sư. Mấy tên kiệu phu vội vàng nói tạ. Đây là đầu quan đạo, vãng lai người không ít, đàm mạch đợi đến về sau, chỉ có một bàn có thời gian. Thế là bốn tên kiệu phu bưng lấy chén, ngồi trên mặt đất, uống từng ngụm lớn, mà đàm mạch, tiểu quận chúa, Liên Hoa tăng cùng Mạch Đình Chương thì vây quanh cái bàn ngồi xuống. Sau đó Mạch Đình Chương liền hướng về phía đàm mạch mở miệng nói: Tiểu sư phụ tựa hồ có chút không giống. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt từ đầu đến cuối dò xét đàm mạch. Bất quá hắn đáy mắt thần sắc lại là tại hoang mang. Nhưng hắn không phải vì đàm mạch biến hóa mà hoang mang, mà là tại đối với mình cảm thấy hoang mang. Bởi vì hắn chẳng biết tại sao, lúc này nhìn xem đàm mạch, đột nhiên có loại muốn ăn rơi đàm mạch xúc động. Cái này khiến Mạch Đình Chương kinh ngạc không thôi. Hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình làm sao lại có suy nghĩ. Nói thực ra, từ khi sau khi chạy ra ngoài, hắn xác thực phát hiện trên người mình một chút chỗ không đúng. Ví dụ như chỉ nhớ rõ chính mình ẩn cư chỗ đại khái, lại không nhớ rõ rất nhiều chi tiết. Hay hoặc là hắn đối cái kia nữ quỷ năng lực nhớ tinh tường, lại hoàn toàn nghĩ không ra cái kia nữ quỷ hình dạng thế nào. Loại này chỗ không đúng có không ít, nhưng chưa từng giống như bây giờ để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng. Hắn thế mà muốn ăn rơi một cái tiểu hòa thượng. Hắn cũng không phải đang chạy nạn nạn dân. Đàm mạch lưu ý lấy Mạch Đình Chương thần sắc biến hóa, thế là thẳng thắn nói: Tiểu tăng mới rốt cục bước ra một bước cuối cùng, thành tựu lục ngữ, chỉ là thành tựu lục ngữ. Mạch Đình Chương khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có hỏi lại. Hắn bưng lên trước mặt nước trà, muốn uống một ngụm, nhưng cái này còn bốc hơi nóng nước trà, lại làm cho hắn theo trong đáy lòng bắt đầu bài xích cùng chán ghét. Loại tình huống này không phải lần đầu tiên có. Vì lẽ đó hắn đem nước trà rửa qua, để quán trà lão bản cho hắn đổi một bát không đốt mở nước giếng, uống một hơi cạn sạch. Mạch Đình Chương lập tức chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, tựa như là cái này một cái giếng nước thoải mái hắn toàn thân đồng dạng, để hắn phá lệ thoải mái. Nhìn xem Mạch Đình Chương uống xong một cái giếng nước biến hóa, đàm mạch nhịn không được xem cái kia chứa nước giếng thùng nước mấy mắt. Cái này rõ ràng chỉ là rất bình thường nước giếng, còn mang theo một chút đục ngầu. Làm sao Mạch Đình Chương uống về sau, cả người đều tinh thần tỏa sáng, nhìn xem tựa như là bị tưới nước cỏ cây đồng dạng. Đàm mạch lưu tâm ghi nhớ điểm này, tính toán đợi một lát cùng sư huynh hắn thảo luận một chút. Bất quá có lẽ sư huynh hắn hẳn là cũng lưu ý đến. Thế là hắn nhìn về phía Liên Hoa Tăng. Quả nhiên, Liên Hoa Tăng có chút nháy xuống mắt, xem như ra hiệu. Trước đó hắn là bởi vì cố nhân gặp nhau, tại Mạch Đình Chương một phen giải thích hợp lý sau liền không có suy nghĩ nhiều. Có thể trước đó có đàm mạch nhắc nhở, hắn như thế nào lại tiếp tục tín nhiệm Mạch Đình Chương, thậm chí lơ là sơ suất đâu. Mạch Đình Chương xảy ra vấn đề, khả năng là liền chính hắn đều không có ý thức được vấn đề. Như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa một sự kiện. Mạch Đình Chương nói tới chẳng lành loại hình, chỉ có thể hơi chút tham khảo. Về phần đến cùng như thế nào, còn cần đi xem một cái. Hắn không thể đối với chuyện này bỏ mặc không quan tâm. Dù sao Mạch Đình Chương trước kia cùng hắn quan hệ xác thực rất tốt. Đương nhiên, một khi phát hiện dính đến chẳng lành chi vương chút điểm manh mối, như vậy hắn sẽ lập tức mang theo đàm mạch cùng tiểu quận chúa rời đi. uống trà, nghỉ ngơi một trận, liền lại tiếp tục lên đường. Lúc này, bởi vì Liên Hoa tăng suất mồ hôi, một thân mồ hôi bẩn, tiểu quận chúa liền không cao hứng cùng Liên Hoa tăng ở cùng một chỗ. Đàm Mạch cứ việc cũng suất mồ hôi, nhưng một thân nhàn nhạt mùi thơm ngát, từ đầu đến cuối đều không che giấu được. Tiểu quận chúa liền đi theo Đàm Mạch bên người. Cái này khiến Liên Hoa tăng mắt trợn trắng. Mặt trời lặn phía tây thời điểm, tiến vào một cái sơn thành. Vị này tại trong núi huyện thành nhỏ, tổng thể cũng không lớn. Náo nhiệt nhất huyện thành bên trong trái tim, cũng chỉ có ba đầu khu phố mà thôi. Mua bán cửa hàng, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền nhà trọ đều không có một nhà. Bất quá trong huyện thành một hộ phú hộ, nghe nói đại nho Mạnh Đình Chương đến về sau, dẫn người tới đón tiếp, còn đem bọn hắn mời đến trong nhà mình. So với Lụi Bại huyện thành, cái này phú hộ trong nhà liền lộ ra đường lệ đường hoàng. Thậm chí bởi vì trước mắt triều cương sụp đổ, cái này phú hộ trực tiếp trong phủ nuôi lên tư binh, có 300 người nhiều, phân lượt ngày đêm tuần sát, có thể xưng đề phòng xâm nghiêm. Cái này một hộ phú hộ, nghiễm nhiên chính là tòa này sơn thành bên trong thổ hoàng đế. Vị này, thổ hoàng đế, họ Lý, danh Nguyên Hòa, trước kia còn quyên một cái quan thân. Bất quá tại Thanh Đình sụp đổ về sau, hắn liền trực tiếp cởi xuống quan phục, nuôi lên tư binh, không có chiếm núi làm vua ý tứ. Nhưng vùng này, không thể nghi ngờ là hắn nói tính. Lý Nguyên Hòa là nho gia đệ tử, tự xưng là tài hoa hơn người, còn cho mình lấy một cái nhã hào, một nửa đại nho. Ý tức là hắn có thể tính nửa cái đại nho, dân bản xứ e ngại hắn, liền đều theo hắn tâm nguyện, xưng hô hắn bán đại nho Lý Nguyên Hòa. Lần này Lý Nguyên Hòa thăm dò được đại nho Mạnh Đình Chương muốn đi ngang qua nơi đây, chuẩn bị sớm, vì cái gì không phải để Mạnh Đình Chương thu hắn làm đồ đệ, mà là để Mạnh Đình Chương thừa nhận hắn học vấn. Cứ như vậy, Lý Nguyên Hòa liền có thể theo một nửa đại nho biến thành chân chính đại nho, vinh hoa phú quý hưởng thụ đủ. Lý Nguyên Hòa liền bắt đầu truy cầu cái này lưu danh bách thế thanh danh. Hắn thấy, cái này đại nho thanh danh, không thể nghi ngờ là có thể lưu danh bách thế. Dù sao từ xưa đến nay, vô luận triều đại làm sao thay đổi, hoàng đế đều dùng nho gia đệ tử đến quản lý thiên hạ. Nho gia đệ tử quản lý thiên hạ, tự nhiên mà vậy, sẽ tuyên dương nho gia nổi danh đại nho. Cứ như vậy, cũng không liền là lưu danh bách thế. Lý Nguyên Hòa bàn tính đánh vang rồi. Bởi vậy tại trên yến hội, Lý Nguyên Hòa liên tiếp hướng Mạnh Đình Chương mời rượu. Mạnh Đình Chương tự nhiên là không muốn uống rượu. Bất quá Mạnh Đình Chương như vậy không nể mặt mũi, Lý Nguyên Hòa mặc dù thầm giận, nhưng cũng không có phát tác ra, mà là bắt đầu cùng Mạnh Đình Chương luận học vấn. Lý Nguyên Hòa tự xưng là tài hoa hơn người, nhưng trên thực tế không có gì thực học, sở tác thơ đều không ngoại lệ, đều là vè, có thể miễn cưỡng gieo vần đối thế là tốt rồi. Đàm Mạch cùng Liên Hoa tăng một mực mặt không hề cảm xúc. Dựa vào Mạnh Đình Chương thanh danh, bọn hắn là đến cọ một bữa cơm ăn. Nghe được Lý Nguyên Hòa sở tác thơ về sau, hai người bọn hắn nhịn không được liếc nhau, cảm thấy vị này thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng mà, Mạnh Đình Chương biểu hiện, lại là để Đàm Mạch cùng Liên Hoa tăng rất là ngoài ý muốn. Mạnh Đình Chương thế mà cũng làm một bài vè, đồng thời tại phong cách bên trên, cùng Lý Nguyên Hòa gần, tựa hồ là đang mô phỏng theo. Cái này khiến Lý Nguyên Hòa cao hứng không thôi, không nghĩ tới Mạnh Đình Chương như vậy mua hắn mặt mũi. Lúc này liền là tân khách đều vui mừng tràng diện. Liên Hoa Tăng thì tại lúc này lặng lẽ mang theo Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa ra ngoài. Tiểu sư đệ, quận chúa, các ngươi nhìn ra chút gì sao? Liên Hoa Tăng trầm mặt hỏi. Đàm Mạch gật gật đầu. Tiểu quận chúa cũng gật gật đầu, sau đó nói ra, Liên Hoa thúc thúc, ta không nhìn ra cái gì. Tiểu Mõ cũng gật đầu, hắn cũng không có, Đàm Mạch khóe miệng giật một cái, không nhìn ra ngươi chút gì đâu. Thế là hắn ngẫm lại, vẫn là quyết định phá. Sư huynh, ta nhìn ra, Mạnh tiên sinh là đang bắt trước, tựa như là tải AI học nói đồng dạng mô phỏng theo. Nghe tiểu sư đệ ngươi kiểu nói này, như vậy Bần Tăng có thể xác định, trước mắt Mạnh Đình Chương, chỉ là một cái khôi lỗi. Khôi lỗi, Liên Hoa Tăng gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, lột ra nhét cỏ sinh ra khôi lỗi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.